Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 724, Thiên Quy Địa Củ, Chư Thiên Phong Vân, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bản đế ngược lại là coi thường ngươi, không nghĩ tới liền ngày này quy chi lực cũng có thể chống đỡ. Ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Yêu Hoàng ngạo nghễ đứng thẳng hư không, một mặt trêu tức biểu lộ. Trần Cửu quanh thân thương thiên chi lực vờn quanh, cũng không biết được cái này thương thiên chi lực căn nguyên như thế nào, thế mà như vậy biến thái, không ngớt quy đều có thể kháng. Như thế nào thiên quy? Chính là thiên quy định xuống pháp lệnh, thiên chế định xuống tới pháp lệnh, há lại nhân lực có thể chống cự. Thiên quy là thiên quy, pháp tắc là pháp tắc, có thể nói thiên quy là đối pháp tắc một loại vận dụng. Trần Cửu đem sở hữu suy nghĩ cũng đắm chìm trong thương thiên chi lực bên trong, không ngừng lợi dụng thương thiên chi lực đối thiên địa pháp tắc tiến hành bài bố sửa đổi. Thiên đạo chính là chư thiên sở hữu pháp tắc tổ hợp mà thành ý chí. Trần Cửu liền muốn lợi dụng thương thiên chi lực nghịch diễn thiên nói. Nếu có thể chính xác đem thiên địa ý chí nghịch diễn xuất đến, khi vô địch tại thế này. Đáng tiếc thiên địa pháp tắc sao mà nhiều, sao mà lo lắng, liền xem như năm đó đệ nhất thiên tôn cũng không dám nói có thể đem sở hữu pháp tắc cũng hiểu rõ. Huống chi là Trần Cửu, đối với thiên quy, không cần hiểu rõ bao nhiêu pháp tắc, chỉ cần đem mấy đầu hoặc là mười mấy đầu pháp tắc dựa theo hợp lý nhất phương thức tổ hợp, liền có thể sinh ra ngụy thiên đạo ý chí, đủ để nhất chiến. Như ngày sau theo Trần Cửu lý giải pháp tắc dần dần tăng nhiều, thật lấy đời thiên địa ý chí, ta ngoài ý muốn tức thiên ý cũng không phải là không được. Pháp tắc tại Trần Cửu trong tay bài bố tổ hợp, không còn là trước đó tán loạn vô tự. Sau một khắc thủ trưởng vươn về trước, những nơi đi qua pháp tắc sụp đổ. Thiên quy chi lực trong nháy mắt bị ngụy thiên địa ý chí xoắn nát. Một trưởng này vượt càng hư không, hướng về Yêu Hoàng hung hăng vỗ tới. Phanh, thiên địa chấn động, pháp tắc chi lực bạo động. Trần Cửu ngụy thiên địa ý chí thế mà trong nháy mắt tán loạn ra. Yêu Hoàng trong tay thiên quy phát ra nhất đạo bình chướng, đem Trần Cửu cường đại nhất kích ngăn cản bên ngoài. Đây chính là thiên quy sao? Bản vương ngụy thiên địa ý chí cũng khó có thể làm sao. Trần Cửu sờ đầu một cái, ngày này quy thần dị chỗ cứ việc trước đó đã có mấy phần suy đoán, nhưng lúc này thật trực diện lấy thiên quy thời điểm mới có thể cảm giác được thiên quy khủng bố uy năng, hoặc là nói ngày này quy chính thức uy năng cũng là sửa đổi một bộ phận pháp tắc, để một bộ phận pháp tắc dựa theo chủ nhân ý chí hành sự. Ha ha ha, vô dụng. Bản đế có ngày quy, đã ở vào bất bại chi địa, trừ phi ngươi có thể tìm tới trong truyền thuyết địa củ. Không phải vậy ngươi chính là cái bia sống, bản đế liền xem như mài, cũng phải đưa ngươi mài chết. Cái này chư thiên bên trong không người có thể cứu ngươi. Hôm nay cũng là ngươi ứng kiếp chi ngày, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Thiên địa trong tay thiên quy tản mát ra đường đạo thần quang. Nhạc Ương cảnh. Thượng Kinh Hoàng Cung, đã đến Thượng Kinh, đồng thời tại nguyện chấp trưởng triều chính Vương Minh Dương biến sắc. Hỏng bét, Bình Thiên Vương nguy rồi, ngã nhân tộc nguy rồi. Đứng hầu tại Vương Minh Dương sau lưng Lý Nho biến sắc. Lão sư, có nên hay không xuất thủ? Vương Minh Dương lắc đầu, thiên quy nơi tay, thiên đế đã đứng ở thế bất bại. Có ngày quy thủ hộ, ai có thể giết hắn? Liền xem như ta xuất thủ, cũng chỉ là không duyên cớ gây phiền toái mà thôi. Nhìn đến tìm kiếm địa củ sự tình lửa xém lông mày, không dung trì hoãn. Không phải vậy chỉ cần thiên đình các vị tinh quân thức tỉnh, chính là ta nhân tộc diệt tộc chi ngày. Rời xa trung vực thời điểm, âm ti địa phủ, Vu Tử nhìn lấy Man Hoàng. Cái này Yêu Hoàng thiên quy cũng quá mãnh liệt, tại chúng ta ra tay đi. Bình Thiên Vương không thể chết tại Yêu Hoàng trong tay, còn muốn dựa vào hắn kiềm chế Yêu Hoàng đâu. Ngoặc kép, Man Hoàng gật gật đầu. Tốt, lời ấy đại thiện. Cái này lời mới vừa dứt, đã thấy hư không một trận run rẩy, thiên địa rung động, pháp tắc bạo động, nhân gian giới, nhìn lấy mặt lộ vẻ vẻ đắc ý yêu hoàng. Trần Cửu nghiến răng nghiến lợi nói, không phải liền là ỷ vào thiên quy chi lực à, thật sự cho rằng bản vương không có cách nào khắc chế. Nói, Trần Cửu thủ trưởng nhất động, một đoàn ánh sáng màu vàng đất lấp lóe, bị Kỳ cầm trong tay. Cái này ánh sáng màu vàng đất tựa như là cảm giác được thiên quy chi lực. Nhất thời tán phát ra trận trận ba động, đem sở hữu thiên quy chi lực khu trục khắp nơi. Địa củ, yêu hoàng trong giọng nói tựa hồ có chút khó có thể tin. Tức hổn hển nói, cái này xấu nhất một loại tình huống xuất hiện. Nhân tộc cường giả, nhất là nhân tộc đệ nhất cường giả thế mà nắm giữ địa củ. Cái này, yêu hoàng giết người tâm cũng có. Còn tốt lão hồ ly đi tiếp thu ngôi sao tẩy lễ. Không phải vậy lúc này yêu hoàng thật nghĩ cho lão hồ ly mấy cái to mồm. Mẹ hắn đất này củ đã sớm hiện thế. Người thế mà không biết. Tự nhiên là địa củ. Trần Cửu nhìn về phía yêu hoàng càng thêm khó xem sắc mặt. Cười tủm tỉm giống như là cúc hoa đua nở. Loại này điếu ti nghịch tập lật bàn sự tình thật tốt. Tốt tốt tốt, người thật là có thủ đoạn. Đợi ta yêu tộc chư vị tinh quân thức tỉnh, bản đế lại đến cùng ngươi tính sổ sách. Sau khi nói xong, yêu hoàng được không kéo dài, xoay người rời đi. Nhìn lấy yêu hoàng đi xa thân hình, Trần Cửu lạnh lùng hư một cái. Các vị quan chiến đại năng sợ tai bay vạ gió. Bất quá lúc này chư thiên vạn giới xem như mở nồi sôi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Chẳng ai ngờ rằng Trần Cửu thế mà đem địa củ lặng yên không một tiếng động nắm giữ ở trong tay. Ngày sau sinh hoạt ở trên mặt đất các vị tu sĩ coi như có tốt ngày qua. Nắm giữ địa củ, Trần Cửu cũng là đại địa bên trên vua không ngai a. Cùng một thời gian, Thủ Dương Sơn tòa này tối cao trên ngọn thần sơn không? Dị thứ nguyên thần chi quốc độ, Thủ Dương Sơn sơn thần quanh thân thần quang chấn động. Cái này thiên địa vạn vật cuối cùng rồi sẽ có chủ. Liền liền bản thần cũng chạy không thoát qua sao. Tính toán, đã an ổn vô số năm, cũng nên hoạt động tay chân một chút. Thanh Khâu, Mộc Thanh Y chính đang tế luyện trong tay tiên thiên linh bảo. Một đường đạo thần quang phun ra, rơi trước người cái kia thanh trường thương phía trên. Đột nhiên Mộc Thanh Y mở to mắt, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Hỗn đàn. Này địa củ thế mà thật trong tay hắn. Lúc này lỗ lớn, trên kinh thành, Vương Minh Dương biến sắc, quanh thân hạo nhiên chính khí phun trào, nghiến răng nghiến lợi nói, địa củ. Lý Nho sắc mặt xám ngoét, lão sư, cái này Bình Thiên Vương nắm giữ địa củ, như hổ thêm cánh, cái này khắp mặt đất không ai có thể ngăn cản, ta Nho ra trước kia cùng Bình Thiên Vương có không ít bẩn thỉu. Phải làm sao mới ổn đây? Vương Minh Dương đi qua đi lại, hồi lâu sau mới nói, bây giờ liền muốn nhìn nhân tộc đại nghĩa có thể hay không trói buộc chặt Bình Thiên Vương. Nắm chặt thời gian để tân quân đăng cơ, ta cũng không tin Bình Thiên Vương dám đưa người tộc đại nghĩa cùng không để ý. Được này mưu nghịch sự tình. Lão sư ý là, Lý Nho thấp giọng nói. Vương Minh Dương cười lạnh. Bình Thiên Vương nếu là xin tự nhận là Trần gia người. Bây giờ Trần gia liệt tổ liệt tông dần dần thức tỉnh. Tân quân không ra sai lầm lớn. Hắn dám mạo hiểm thiên hạ to lớn bộc trực. Soán vị cướp ngôi. Lại nói, các nơi phiên vương tuy nhiên cũng đã bình ổn Thiên Vương cầm đầu. Nhưng bây giờ Bình Thiên Vương uy thế quá lớn. Đơn giản liền trở thành đại địa bên trên vua không ai. Khắp nơi chúng sinh sinh tử mặc kệ cho lấy cho đoạt. Tất cả mọi người là tu hành hạng người. Chịu không nổi ước thúc. Bình Thiên Vương Nhạc Van xin cảnh tuy nhiên thực lực hùng hậu. Nhưng cũng vô pháp quét ngang khắp nơi sở hữu thế lực. Lại nói, bây giờ chư thiên bách tộc nhìn chằm chằm. Bình Thiên Vương quá mức cường thế. Dẫn phát nhân tộc náo động. Bị bách tộc người có cơ hội để lợi dụng được. Vậy hắn cũng là Trần gia tội nhân. Phải biết, Bình Thiên Vương không phải vô địch. Cái này chư thiên luôn có như vậy mấy người có thể khắc chế hắn. Vương Minh Dương trong mắt dần khôi phục thần thái. Liền liền vừa đi vừa về tao động bước chân cũng dừng lại. Trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Bây giờ muốn làm, cũng là Tăng Tốc Tân Quân đăng lâm hoàng vị. Lý Nho tại Vương Minh Dương bên người nói: Vương Minh Dương là Nho gia Á Thánh, cũng là có quyết đoán người, đã định ra sách lược, không dung hối cải. Toàn bộ Nho gia tử đệ cái này tàn phế nửa tàn cơ khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển, không thể không tay. Nho gia nội tình thật là kinh người, cho dù là bị Trần Kiên cái kia Kỳ Hoa quân chủ chơi nửa chết nửa sống, lúc này ở sinh tồn áp lực dưới, bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Một cái nào đó dị thứ nguyên không gian, trung thiên thế giới, Lý Minh Viễn trong đôi mắt nổ bắn ra dài gần tấc kim quang. Hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng. Địa củ, Lý Minh Viễn nghiến răng nghiến lợi nói. Tại Lý Minh Viễn bên người, rõ ràng là cùng hình dạng không khác nhau chút nào Lý Minh Nghĩa. Đại ca, người nào đoạt đi địa củ? Lý Minh Nghĩa pháp lực không đủ, không thể nhìn hết tầm mắt hư không. Lý Minh Viễn nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Cửu, Bình Thiên Vương Trần Cửu, lại là Trần Huynh. Trần Huynh tốt tạo hóa, Lý Minh Nghĩa phách thủ nói. Lý Minh Viễn hung hăng chừng liếc một chút Lý Minh Viễn. Người ta đoạt đi địa củ, người cao hứng cái gì? Đối với người huynh trưởng này, Lý Minh Nghĩa nhất là e ngại. Nghe vậy không dám nói lời nào, cúi đầu, hừ, địa củ lại có thể thế nào? Ta Thái Thượng Giáo từ thượng cổ đến nay, chính là chư thiên đệ nhất giáo phái. Liền xem như thiên quy địa củ, cũng khó có thể làm gì được ta. Chỉ tiếc sư phụ không biết tung tích. Không phải vậy chỉ cần sư phụ xuất thủ, đem thiên quy địa củ đoạt lại, cái này thiên địa chính thống còn không phải ta Thái Thượng Giáo. Lý Minh Viễn cộp miệng nói. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.